Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 233, chương 29 đại kết cục. 7. Tương lai mấy ngày vẫn luôn gió êm sóng lặng, có Tô Y bồi nhật tử quá cũng coi như rất nhanh. Chỉ là Mao Tiểu Ngư tương đối buồn bực chính là vì sao cấp hạ mị bồ câu đưa thư lâu như vậy đều không có hồi âm, nếu là nói không có thu được, kia cũng không quá khả năng a. Nàng dùng một lần thả ra ba con đâu. Hơn nữa hạ mị cũng nói, tưởng hắn thời điểm cho hắn viết thư, liền tính nàng viết cấp hạ mị thu không đến. Nhưng là dựa theo hạ mị tính cách, hắn cũng nên sẽ cho nàng viết thư a, này không có gửi thư cũng không có hồi âm. Làm Mao Tiểu Ngư trong lòng có chút nôn nóng, sau giờ ngọ. Hai người ở nhà thủy tạ thừa lương khi, Mao Tiểu Ngư nhịn không được hỏi Tố Y, lần sau Nam Cần tới, người giúp ta hỏi một chút, xem có thể hay không nhường cho bọn họ truyền tin tức quan binh giúp ta cấp hạ mị mang phong thư. Hắn đều tới nhà ngươi, chính ngươi nói không phải càng tốt sao? Tố Y đem Mộng Nhi ôm đứng lên, đứng ở nàng trên đùi, Mao Tiểu Ngư mắt trợn trắng. Người này không phải vô nghĩa sao? Hắn tới thời điểm đều là đại buổi tối, đi thời điểm thiên cũng chưa lượng, ta gần nhất đặc biệt thích ngủ, nào theo kịp các ngươi tiết tấu, Mao Tiểu Ngư nói nhìn về phía Tố Y. Hắc, ta nói ngươi cái bạch nhãn lang, ngươi ăn bổn phu nhân, trụ bổn phu nhân, làm ngươi hỗ trợ cho ngươi nam nhân nói mang cái tin ngươi liền ra sức khước từ. Được rồi, hữu tận hữu tận. Tố Y cười nói, liền nói ngươi khí lượng tiểu đi, khí đại thương thân, cẩn thận hai tử, ta cho ngươi hỏi là được, lúc này mới không sai biệt lắm. Mao Tiểu Ngư đưa cho Tố Y một cái tán thưởng ánh mắt, bất quá, Tố Y, ngươi nghe không nghe Nam Cẩn nói gần nhất chiến sự như thế nào đâu? Như thế không có, nhưng là xem hắn mỗi ngày mặt ủ mày trao bộ dáng. Phỏng chừng cũng không có gì chuyển biến tốt đẹp. Bất quá ngươi cứ yên tâm, lấy hạ mị thân thủ, ở trên chiến trường tự bảo vệ mình tuyệt đối không thành vấn đề, Tố Y nói cũng là buồn bực. Bất quá vì sao không phải Tố có chiến thần chi xưng nhị vương gia Nam Hoa đi đâu? Hắn chân cũng hảo, chân là hảo, nhưng là còn phải tu dưỡng a, Mao Tiểu Ngư thuận miệng nói. Nói nữa, hắn tay cầm binh quyền, nhà ngươi nam nhân nào dám làm hắn đi tiền tuyến? Đánh xong địch nhân cử binh tạo phản làm sao bây giờ? Tố Y chừng mắt nhìn Mao Tiểu Ngư liếc mắt một cái, hảo hảo nói chuyện, cái gì nhà ta nam nhân, nhiều khó nghe, hảo, nhà ngươi phu quân, bất quá ta nói Tố Y, ngươi liền tính toán như vậy đi xuống, hắn có rảnh nhìn xem ngươi, không rảnh ngươi liền chính mình đợi, này nơi nào giống bình thường hai vợ chồng. Ngươi liền phải như vậy hao hết cả đời sao? Mao Tiểu Ngư nhíu mày. Hai người thiệt tình thích nàng là biết đến. Nhưng là như vậy đi xuống. Mao Tiểu Ngư tổng cảm thấy có chút ủy khuất. Tố Y cười. Ta nhưng thật ra cảm thấy như vậy khá tốt. Tổng so với bị khóa ở thâm cung cường. Ai làm ta như vậy không tiền đồ chính là thích hắn đâu. Nếu là ta không thích, đã sớm trọng tìm cá nhân gả cho. Chính là thích à, lại không rời đi, không bỏ xuống được hắn, cho nên như vậy đảo cũng cảm thấy không có gì không tốt. Mao Tiểu Ngư trong lòng âm thầm thở dài. Nàng như thế nào đã quên, Tố Y luôn luôn là theo đuổi trong lòng cảm giác, ngoại tại này đó nghi thức gì đó nàng là chút nào không thèm để ý. Ta không phải ngươi, định là không thể thể hội ngươi cảm giác, nhưng là... Chỉ cần ngươi cảm thấy chính mình hạnh phúc liền hảo. Tố Y bẹp miệng nhìn Mao Tiểu Ngư. Con cá nhỏ, tại đây dị thế, có thể gặp được ngươi thật tốt, bằng không ta nên là nhiều tịch mịch a. Liền cái nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã người nói chuyện đều không có. Này nửa câu đầu nghe còn giống câu tiếng người, nửa câu sau liền thiếu đánh a. Cái gì kêu nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, chúng ta cái này kêu chi âm. Chi kỷ, Mao Tiểu Ngư ghét bỏ mà nhìn Tố Y liếc mắt một cái. Này khiển từ đặt câu năng lực cũng thật sự là có chút kém. Đều nói mang thai ngốc 3 năm, xem ra người từng trải thành không khinh ta cũng. Ta đọc sách thiếu, tất nhiên là không thể cùng ngươi loại này đọc sách nhiều người so sánh với, Tô Y cười hì hì nói. Bất quá ngươi cũng đừng kiêu ngạo, này mang thai ngốc 3 năm, ngươi cũng nhanh, nhưng thật ra chúng ta có thể cùng nhau choáng váng, Tô Y nhìn Mao Tiểu Ngư còn không có ra hoài. Bụng, người này, thật đem chính mình là cái thai phụ sự cấp vứt đến trên 9 tầng mây đi, nàng đọc sách thiếu. Y học tiến sĩ đọc sách thiếu, nói lời này thật không sợ tao sét đánh. Bất quá kinh Tố Y như vậy vừa nhắc nhở, Mao Tiểu Ngư mới nhớ tới chính mình cũng là thai phụ một cái. Lời này nói, không phải vác đá nện vào chân mình sao? Này thật đúng là đã bắt đầu choáng váng. Mao Tiểu Ngư tức khắc nhịn không được nở nụ cười. Mộng Nhi nhìn Mao Tiểu Ngư cười, nàng cũng đi theo nở nụ cười. Còn một cái kính mà ở nàng nương trên đùi nhảy cái không ngừng. Cao hứng thực trải qua Tố Y dò hỏi sau. Nam Cẩn nói là có thể giúp Mao Tiểu Ngư đem tin mang lên, này nhưng đem Mao Tiểu Ngư cấp cao hứng. Hỏng rồi, bồ câu đưa tin khả năng sẽ bởi vì bọn họ xoay vị trí tìm không thấy người. Nhưng là này thông tin binh cấp mang đi, định là không có gì vấn đề. Vì thế nàng vui mừng mà viết một phong thật dài tin. Giao cho Tố Y, làm Nam Cẩn buổi tối tới giao cho Nam Cẩn. Tố Y dựa theo Mao Tiểu Ngư nói giao cho Nam Cẩn. Còn cố ý dặn dò Nam Cẩn phải cho Hạ Mị mau chút mang đi, Nam Cẩn ngoài miệng đáp ứng. Nhưng là trong con ngươi lại là hiện lên một tia kỳ quái cảm xúc. Gần đây biên quan truyền đến tin chiến thắng, nói là phản công đoạt lại một tòa thành trì. Chiến sự có chuyện tốt dấu hiệu, chờ Tiểu Ngư lâm bồn trước. Hạ Mị nhất định có thể trở về, nói lên lâm bồn. Nam Cẩn đối Tố Y chính là một trận áy náy. Hắn lúc ấy cũng chưa bồi ở Tố Y trước mặt, làm nàng một người thừa nhận rồi lâm bồn đau đớn còn có trong lòng khổ sở. Nam Cẩn hồi cung sau, nhìn Mao Tiểu Ngư viết tin, cân nhắc hồi lâu, sau đó đứng dậy từ một bên kệ sách thượng lấy ra một cái hộp gấm. Mở ra sau, bên trong là một chồng thư từ. Tổng cộng 8 phong, mỗi một phong thư phong tư thượng đều viết con cá nhỏ thân khải. Kia chữ viết rõ ràng chính là Hạ Mị, Nam Cẩn đem Mao Tiểu Ngư lá thư kia cũng cùng nhau đặt ở này. Hộp gấm bên trong, nguyên lai, không phải Hạ Mị không có cấp Mao Tiểu Ngư viết thư. Mà là chỉ cần một có phải cho Nam Cẩn hội báo biên quan chiến sự thư từ khi hắn đều sẽ viết một. Phong đặt ở chiến sự thư từ. Hắn nghĩ Nam Cẩn thấy được sẽ giao cho Mao Tiểu Ngư, nhưng là Nam Cẩn vì có thể làm Hạ Mị an tâm ở tiền tuyến bán mạng, cho nên hắn không chỉ có không cho Mao Tiểu Ngư thư từ truyền tới Hạ Mị nơi đó đi. Càng là liền Hạ Mị viết cấp Mao Tiểu Ngư thư từ đều khấu áp xuống dưới. Bất quá hắn nhưng thật ra làm người bắt trước Mao Tiểu Ngư bút tích cấp Hạ Mị trở về tin. Nhưng là tin thượng ngậm miệng không đề cập tới Mao Tiểu Ngư mang thai sự. Chỉ là nói trong nhà hết thảy đều hảo. Chờ hắn trở về còn có chính là nói Tố Y tới bồi nàng. Làm Hạ Mị không cần nhớ linh tinh, bút tích đủ để lấy giả đánh cháo. Hạ Mị đảo cũng không có hoài nghi quá. Chỉ là tiếp tục gửi thư, Nam Cẩn trong lòng kỳ thật cũng rất là áy náy. Nhưng là này áy náy cùng giữ được chính mình giang sơn so sánh với. Liền cũng không phải cái gì áy náy, Mao Tiểu Ngư bên này. Không đợi đến Hạ Mị hồi âm, Nam Cẩn lại đột nhiên quyết định muốn ngự giá thân chinh. Chuẩn bị một phen, liền lên đường đi hướng biên quan, cho nên Mao Tiểu Ngư cuối cùng cũng là không có thu được cái gọi là hồi âm. Bởi vì liền Nam Cẩn đều đi rồi. Tin tự nhiên cũng liền sẽ không truyền tới kinh thành tới. Nhưng là nàng không biết, cho dù Nam Cẩn ở kinh thành, này tin cũng là sẽ không truyền tới nàng trong tay Tố Y. Người nói ta như thế nào như vậy xui xẻo, tin nhưng thật ra gửi đi ra ngoài, chính là lại thu không đến gửi thư, Mao Tiểu Ngư mặt ủ mày ê mà một bộ sống không còn gì luyến. Tiếc bộ dáng, Nam Cẩn thu được tin. Chắc chắn làm người cho ngươi đưa tới, Tố Y trấn an Mao Tiểu Ngư nói. Đều nói tiểu tình lữ gắn bó keo sơn đâu, Này hai cái vợ chồng son chính là so tiểu tình lữ càng thêm nị oai đâu. Bất quá, con cá nhỏ cũng chỉ là tưởng đem chính mình mang thai vui sướng chia sẻ cấp Hạ Mị mà thôi. Điểm này nàng là hoàn toàn có thể lý giải, Mao Tiểu Ngư một tay chống đầu. Dầu dĩ không vui, chỉ mong Nam Cần có thể cố thượng, Nam Cần cũng nói. Biên quan đại bại quân địch, Hạ Mị ở ngươi Lâm Bồn tiền định sẽ trở về. Huống chi hiện giờ Nam Cần cũng ngự giá thân chinh, đến lúc đó sĩ khí đại thịnh, định là thừa thắng xông lên. Nói không chừng nếu không bao lâu bọn họ liền đã trở lại đâu. Tố Y đem Mao Tiểu Ngư hướng tốt một mặt mang, hy vọng nàng không cần như vậy buồn bực. Rốt cuộc đối thai nhi không tốt, Mao Tiểu Ngư nghe Tố Y như vậy vừa nói. Lúc này mới xem như miễn cưỡng đánh lên một ít tinh thần, Tố Y nói sang chuyện khác nói. Ta nói Tiểu Ngư, nhà các ngươi tiểu tử nhưng đều tranh đua. Tiểu Mao cùng Giả Ngọc còn tuổi nhỏ liền trúng tú tài. Giả Hàm cũng là chúng đồng sinh, thật là ghê gớm. Tố Y không nghĩ tới nàng mông ngựa trực tiếp chụp tới rồi mông ngựa thượng Mao. Tiểu Ngư thần sắc quái dị mà nhìn Tố Y liếc mắt một cái. Tú tài ở chúng ta cái kia thời đại cũng bất quá chính là tương đương với thi đậu cao trung. Người thi đậu cao trung khi, mẹ ngươi cảm thấy ngươi ghê gớm sao? Tố Y thật sâu mà cảm giác được Mao Tiểu Ngư đối nàng ghét bỏ. Ngươi làm gì xả đến chúng ta cái kia thời đại đi. Ở chỗ này tú tài cũng là thực nghiêu hảo đi. Ở thấy thất phẩm dưới quan viên khi, đều không cần hành quỳ lạy chi lễ. Mao Tiểu Ngư tưởng tượng, tựa hồ thật đúng là có một chút ưu đãi. Thì tính sao, nhà nàng mấy cái đệ đệ chí hướng nhưng đều là muốn vào triều làm quan đâu. Thật không biết có cái gì tốt, quan trường như pháp trường a, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.